Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 129, C129, vòng thứ 3 của cuộc thi bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Dương Lỗi thầm nghĩ, ngày 29, vòng thứ 3 của Ca Vương Ca Hậu sẽ bắt đầu. 12 thí sinh còn lại vẫn chia làm 2 tập, ngày 29 và 30. Hy vọng cô Út có thể biểu diễn ngày 29, như vậy thì ca khúc mới sẽ có thể được phát hành trên Google Music hôm 30. Cho dù chỉ được đăng lên nửa ngày, nhưng cũng coi như thu nhập của tháng 6. Tháng 7 hắn có thể nhận được bài hát Thiếu Niên, được đăng lên nửa ngày. Lượt tải xuống là 9 triệu. Dương Lỗi rất tự tin vào Đóa Sen Xanh, bài hát này chắc không kém gì Thiếu Niên, 9 triệu lượt tải xuống. Không bao gồm các khoản phí kênh của Google Music. Phần còn lại sẽ được chia 50-50 giữa hắn và công ty âm nhạc Hải Lam. Đó là thu nhập hàng triệu nhân dân tệ. Dương Lỗi rất mong đợi. Mà ngày 29 sẽ đến sớm trong sự mong đợi của hắn. Tiểu Lỗi, cô sắp phải lên sân khấu thi đấu rồi. Dương Tiết Nhu đang nói chuyện điện thoại với Dương Lỗi. Thời gian trôi nhanh. Lúc này cô ấy đã đến địa điểm ghi hình của Ca Vương Ca Hậu, cô Út. Cố lên, Dương Lỗi cười nói vài câu. Lúc này, hắn thầm nghĩ. Không biết bản dân ca này của mình so với bản dân ca do thầy Cổ Lực sáng tác như thế nào. Trong suy nghĩ của hắn, Đóa Sen Xanh chắc chắn hay hơn Liên Hoa Thán. Nhưng bài hát còn phải tùy thuộc vào công chúng. Dương Tiết Nhu, hiện tại lượt tải xuống của bài hát Giấc Mơ Ban Đầu và Gió Nổi Lên Rồi của cô đã đạt hơn 15 triệu. Bài hát mới Thiếu Niên mới xuất hiện trong tập trước của Ca Vương Ca Hậu đã đạt 14 triệu lượt tải xuống. Không biết cô có gì muốn nói. Dương Tiết Nhu, hai vòng thi của Ca Vương Ca Hậu, cô đều lấy ra ca khúc mới. Hiện tại vòng thứ 3 cô còn có thể lấy ra ca khúc mới không? Cô có tự tin để tranh quán quân của Ca Vương Ca Hậu không? Dương Tiết Nhu, các bài hát của Triệu Vô Minh như Núi Cao Nghìn Năm, do Phương Văn và Tịch Vũ hợp tác viết. Còn có Liên Hoa Thán, do Bậc Thầy Dân Ca Cổ Lực sáng tác. Lượt tải xuống không bằng Giấc Mơ Ban Đầu và Thiếu Niên. Cô có nghĩ rằng năng lực của Mộc Dịch, người đã viết các bài hát cho cô, đã vượt qua Phương Văn, Tịch Vũ và Bậc Thầy Dân Ca Cổ Lực không? Rất nhiều phóng viên vây quanh Dương Tiết Nhu. Tất nhiên, vì được Dương Tiết Nhu đặc biệt quan tâm nên Lý Tiểu Tiểu đã chiếm được vị trí tốt nhất. Hiện giờ Lý Tiểu Tiểu đang có tâm trạng rất tốt, được tổng biên tập ở tòa soạn khen ngợi, bị đồng nghiệp ghen tỉ. Hiện tại, nhiệt độ của Dương Tiết Nhu rất cao, nhưng không có nhiều cuộc phỏng vấn về cô ấy. Tờ báo nơi Lý Tiểu Tiểu làm việc đã có được một thứ bậc tốt. Nhiều phóng viên phỏng vấn. Vậy mà lại có một phóng viên trực tiếp hỏi Dương Tiết Nhu về Mộc Dịch, Phương Văn và những người khác. Theo sự nổi tiếng của Giấc Mơ Ban Đầu và Thiếu Niên, người sáng tác và viết lời là Mộc Dịch đã xuất hiện ngày càng nhiều trong mắt mọi người. Thậm chí nhiều người hâm mộ đều muốn biết người được gọi là Mộc Dịch rốt cuộc là ai. Dương Tiết Nhu mỉm cười, nói, cho dù là thầy Mộc Dịch, thầy Phương Văn, thầy Tịch Vũ hay thầy Cổ Lực, bọn họ đều là những người làm âm nhạc ưu tú. Sau khi trả lời một số câu hỏi, Dương Tiết Nhu đi đến phòng chờ và bắt đầu chuẩn bị. Thời gian rất nhanh đã đến 8:30. Cuối cùng, phát sóng trực tiếp vòng thứ 3 của Ca Vương Ca Hậu cũng bắt đầu. Ha ha, cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Chờ 5 ngày, tôi cảm thấy 5 ngày này không có chương trình nào để xem. Đúng vậy, những tiết mục khác quá nhàm chán. Nhưng, Ca Vương Ca Hậu thì hay hơn. Chất lượng của Ca Vương Ca Hậu năm nay rất cao. Trong 4 kỳ trước, những ca khúc hay xuất hiện một lần nhiều nhất cũng chỉ là 9 bài hát mới với lượt ải xuống đột phá 10 triệu. Ca Vương Ca Hậu năm nay mới tiến hành 2 vòng loại đã có 4 bài hát với lượt tải xuống đột phá 10 triệu. Còn có 5 bài hát khác có lượt tải xuống từ 5 triệu đến 10 triệu. Mấy ngày trước trường tôi hát lễ tốt nghiệp bài hát Thiếu Niên, Khán giả vỗ tay hoan hô. Không biết có bao nhiêu là náo nhiệt. Tôi hy vọng Triệu Vô Minh và Dương Tiết Nhu sẽ tiếp tục mang đến cho chúng ta những bài hát hay. Những ca sĩ khác hát cũng rất hay. Tôi rất thích xem. Nhưng tôi càng mong chờ giọng hát của Triệu Vô Minh và Dương Tiết Nhu hơn. Tôi cũng rất chờ mong gồ. 8 giờ rưỡi. Hàng loạt video lướt qua liên tục trên màn hình phát sóng trực tiếp Yumi.com. Lúc này, mọi người đang tràn đầy mong đợi. Trên màn hình, 500 khán giả đã ngồi vào chỗ của họ. Ở một bên sân khấu, 4 vị giám khảo Lưu Hàng, Chu Tử Kiệt, Trương Hy, Thành Vũ đang chờ cuộc thi bắt đầu. Chào mừng đến với chương trình ca nhạc quy mô lớn. Ca Vương Ca Hỡ, tôi là người dẫn chương trình Hoa Vũ. Bây giờ, vòng thứ 3 của cuộc thi bản quyền A Vương Ca Hậu sắp diễn ra với tổng cộng 12 thí sinh, 4 vị ban giám khảo, 500 khán giả và tất cả những khán thính giả khác đang xem chương trình sẽ tìm ra 8 người vào vòng thứ 4 của Ca Vương Ca Hỡ. Bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm để quyết định thứ tự biểu diễn. Để tôi nói cho bạn biết một điều, vòng thứ 3 này sẽ không được chia thành hai nữa. Trong 12 thí sinh, 8 thí sinh được đi tiếp sẽ được quyết định trong chính đêm nay. Vâng, không để mọi người chờ lâu nữa. Chương trình xin được phép bắt đầu. Phần phát biểu khai mạc khiến rất nhiều người đang xem chương trình bỗng trở nên hưng phấn. Cách chương.